Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2103, chương 59. Kỳ hoa, Kuramochi đứng ở trên Butterbox, quay đầu lại hướng về đầu người lít nha lít nhít trên khán đài xem kỳ. Thực rất khó nhìn rõ sở ai là ai. Dù cho Seido cao trung giúp đội bóng các bạn nhỏ đều ăn mặc thống nhất trang phục, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy mọi người tập thể ở nơi nào, cụ thể là cái nào. Hắn liền không có cách nào xác định, nhưng Kuramochi không tên cũng cảm giác được. Cái kia chú ý chính mình hẳn là Trần Bình đi, chỉ có tên tiểu tử kia ánh mắt mới như vậy nóng bỏng. Liền ngay cả trên da đều có bỏng cảm giác, tên tiểu tử kia đang suy nghĩ gì đấy. Làm vì chính mình duy nhất đệ tử sư phụ, Kuramochi kỳ thực thật tò mò, nhưng hiện tại, hiển nhiên không phải hắn hiếu kỳ thời điểm. Cuộc tranh tài này mới vừa mới bắt đầu, trước mắt đối thủ, tuy rằng lúc trước tên điều chưa biết, nhưng theo bọn họ chiến thắng sai xây xa, địa vị tăng vụt lên, căn cứ Seido cao trung bóng chày đội trước làm ra phán đoán. Bọn họ hiện ra nhưng đã có uy hiếp Seido tư cách ở trên chiến lược. Seido cao trung bóng chày đội từ trên xuống dưới, mặc kệ là tổng huấn luyện viên vẫn là tuyển thủ, thật giống cũng không có đem bọn họ trước mắt cái này đối thủ cho để ở trong mắt. Nhưng sự thực thật sự như vậy sao? Rất xin lỗi, cũng không phải là như vậy. Seido cao trung bóng chày đội tuy rằng từ trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, thế nhưng ở chiến thuật sắp xếp lên bọn họ nhưng cực kỳ coi trọng đối thủ. Một cái vừa ở Koshien bên trong chỉ đánh hai cuộc tranh tài đội ngũ, Seido cao trung bóng chày đội lăng là để người ta tra xét cái để nhi rớt, không tra còn không thật. Không biết, thực lực của đối phương dĩ nhiên cường hãn thành bộ dáng này, thực sự là khiến người ta kinh ngạc. Khả năng liền kim đủ nông cao trung bóng chày đội chính mình các bạn nhỏ đều không thể chú ý tới thực lực của bọn họ là cỡ nào cường hãn. Không hổ là dựa vào thực lực chiến thắng sai xây xa đội bóng cao trung 3 năm nỗ lực, ở trên người bọn họ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nghiên cứu đến nghiên cứu đi. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không có từ trên người của đối phương phát hiện cái gì quá nhiều kẽ hở, cái này không thể được. Nhất định phải tìm tới sơ hở của đối phương mới có thể. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng coi như là nín một mạch bọn họ, còn liền không phải tìm tới sơ hở của đối phương không thể. Rất nhiều chuyện là không chịu nổi như vậy, cân nhắc kim đủ nông thực lực rất mạnh không có sai, nhưng cũng không có mạnh hơn tuyến trải qua Watanabe cùng hắn các bạn nhỏ nỗ lực. Seido cao trung bóng chày đội phát hiện đối phương mấy cái nhược điểm này, mấy cái nhược điểm bên trong một người trong đó chính là át chủ bài của bọn họ Picture Yoshida vừa bắt đầu dễ dàng khống chế bóng bất ổn. Chuyện này đối với Kuramochi tới nói chính là cơ hội, chỉ cần hắn có thể xem cẩn thận ở thi đấu vừa bắt đầu, rất có thể chiếm gôn. Một khi chiếm gôn, lập tức tranh thủ ghi điểm. Hôm nay cuộc tranh tài này, Kataoka huấn luyện viên đem Seido cao trung bóng chày đội ép đáy hòm nhi, bản lĩnh tất cả đều sớm bày ra đến rồi. Lên sân chính là toàn chủ lực đảm nhiệm Picture là Aisawamura. Aizun Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều phi thường đồng ý, tin tưởng chính mình. A thực lực chỉ cần đứng trên gò Picture chính là Sawamura Aizun, cảm giác lên bọn họ mãi mãi cũng sẽ không thua, không riêng là cái khác tiểu đồng bọn. Liền ngay cả Kuramochi cũng không ngoại lệ, hắn đồng dạng phi thường tin tưởng Sawamura Aizun thực lực. Hôm nay cuộc tranh tài này, chỉ cần bọn họ đạt được thượng phong, bát điểm, dẫn trước đối thủ, như vậy bọn họ liền chiếm cứ ưu thế cực lớn. Các bạn nhỏ nguyên bản gánh vác áp lực cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Liền để cho ta tới cố gắng lĩnh giáo một hồi cái tên này ném bóng được rồi, Kuramochi lẩm bẩm nói thầm, một đôi mắt gắt gao khóa chặt đối thủ, làm cho người ta cảm giác thật giống muốn đem đối thủ cho nuốt sống như thế. Vèo. không có để Kuramochi quá nhiều chờ đợi. Đối phương ném bóng liền gào thét mà ra, tốc độ bóng rất nhanh. Tuy rằng không sánh được Furuya Satoru, nhưng ở toàn quốc trong phạm vi cũng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đúng. Bóng tốt, thứ nhất cầu thời điểm, Kuramochi cũng không có khả năng vung chày. Bản thân hắn cũng không tính vung chày, hắn vẫn là hy vọng có thể trước tiên cố gắng quan sát một chút đối phương ném bóng. Hắn có 3 lần cơ hội, không có cần thiết như vậy sốt ruột. Có câu nói tốt, mài đao còn không lầm đốn củi công. Đây đối mặt như vậy một cái đối thủ, hắn đương nhiên phải thận trọng tải thượng lũy, đồng thời mau chóng quen thuộc đối phương vung chày tiết tấu, vì chính mình lần sau lên sân đánh bóng làm nên cùng chuẩn bị. Kuramochi vốn là muốn rất tốt, nhưng chân chính nhìn thấy đối phương ném bóng thời điểm, hắn vẫn là không thể tránh khỏi bị sợ hết hồn thật mạnh. Cái này gọi Yoshida ra hỏa, hắn ném bóng làm cho người ta cảm giác thật giống như bản thân thì có sinh mệnh như thế, khiến người ta cảm thấy 10 phân khó chơi. Điểm này là bọn họ trước thông qua thi đấu video không thể cảm nhận được, hiện tại không giống nhau. Hiện tại hắn đứng ở trên batter box tận mắt đến xem, cảm giác vẫn là rất chấn động. Nhìn trên đài cũng gợi ra một trận quy mô nhỏ rối loạn. 151 km, người này dĩ nhiên ở thứ nhất cầu liền ra loại này tốc độ bóng. Như vậy tốc cầu picture đối với khán giả thật giống như cây thuốc phiện như thế, có chí mạng sức hấp dẫn, khán giả không kìm lòng được bắt đầu vì hắn ủng hộ. Lại không ít trung lập fan bóng vào lúc này trong lòng khó tránh khỏi có thiên hướng so sánh với đó. Bọn họ thật giống càng muốn cuối cùng đạt được thắng lợi chính là kim đủ nông này chi đội bóng. Thực sự là quá thú vị. Rõ ràng một nhánh rễ cỏ đội bóng, nhưng có toàn quốc đỉnh cấp hào môn thực lực, cũng không biết bọn họ tương lai điểm cuối ở nơi nào. Có ý nghĩ như vậy, trên căn bản đều là bọn họ fan bóng hoặc là trung lập fan bóng. Nếu để cho chống đỡ Seido cao trung bóng chày đội những kia khán giả biết, bọn họ đối với thuyết pháp như vậy khẳng định khịt mũi con thường, coi như là muốn làm mộng ban ngày. Cũng không phải cái kia cách làm, thật sự coi Seido cao trung bóng chày đội là bùn nắm. Các người muốn thế nào thì được thế đó. Không để Kuramochi suy nghĩ quá lâu, màu trắng tiểu cầu liền lại bay tới, cảm giác lên so với thứ nhất cầu còn nhanh hơn. Nhìn thấy này một cầu, Kuramochi sắc mặt bắt đầu trở nên quái lạ. Trải qua Watanabe nhiều lần nghiên cứu, bọn họ mới đến ra một cái kết luận, đối phương bắt đầu bất ổn. Nhưng bây giờ nhìn lên, nhân ra bắt đầu nơi nào có vấn đề, ném cầu đều rất xảo quyệt. Không phải sao, một bước sai, từng bước sai đến hiện tại, trái lại là Kuramochi rơi vào bị động. Bóng tốt, bóng tốt, trước hai lần đều không có vung chày. Kuramochi trong chớp mắt đã bị truy bức, đối phương chỉ cần lấy thêm cái kế tiếp bóng tốt mấy, liền có thể strike out hắn. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên cũng bén nhạy chú ý tới điểm này, xem ra hài tử kia trước vấn đề đã khắc phục đây. Mỗi khi trải qua một cuộc tranh tài, cái này picture liền có sự khác biệt phạm vi trưởng thành. Thật là lợi hại, Kataoka huấn luyện viên tự đáy lòng cảm khái nói. 2 năm qua Seido cao trung trong đội bóng lục tục mời chào một nhóm tính cách khác nhau thiên tài, Kataoka huấn luyện viên cho là mình cũng coi như là kiến thức rộng rãi, ra sao thiên tài còn chưa từng thấy. Nhưng nói thật, như Yoshida như vậy vẫn là rất hiếm thấy, đây chính là một kỳ hoa nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.